Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chiến. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Trần Thiết Ưng chỉ là nhìn lấy Diệp Thần vô cùng thuận mắt, mà lại trị tốt chính mình Trần Tật, có lòng đem hắn thu vì chính mình người thừa kế. Bây giờ xem ra, chính mình vô tâm cắm liễu, vậy mà tạo nên một cái luyện võ kỳ tài. Đây là một khối che giấu tại trong bùn bảo thạch, không nghĩ tới để hắn phát hiện. Trần Thiết Ưng càng thêm dùng tâm chỉ điểm cái này chính mình nhìn tốt người thừa kế. Dù sao chính mình không có có hậu nhân, không có đồ đệ, chính mình lúc tuổi già có thể nói là vô cùng thê lương. Nhưng là Diệp Thần để hắn có truyền thừa cảm giác. Diệp Thần tại Trần Thiết Ưng nơi này chỉnh một chút đợi mấy canh giờ. Thế mà trong đoạn thời gian này, Thượng Quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã, cùng một mực tại chỗ tối Vu Tâm Nhị Chính đang không ngừng đối Long Gia cổ phiếu tiến hành công kích. Bọn họ thế tất yếu đem Long Gia sản nghiệp xuống đến tiêu chuẩn thấp nhất. Tiểu thư, như thế thu mua đi xuống, chúng ta nhất định sẽ bại lộ. An Nhiễm có chút lo lắng đứng tại Vu Tâm Nhị bên người nói đến. Hiện tại Trịnh Gia đã không chỉ một lần người tới hỏi thăm Vu Tâm Nhị đang làm gì. An Nhiễm ẩn ẩn cảm thấy Trịnh Gia đã biết Vu Tâm Nhị động tác. Không dùng quan tâm nhiều như vậy, làm chính chúng ta liền tốt. Vu Tâm Nhị từ tốn nói, Diệp Thần tuy nhiên còn không có nhớ tới chính mình, nhưng là từ mấy ngày nay động tác đến xem, cái kia ra hỏa một mực không có nhàn rỗi. Trung tâm mua sắm cũng dám nổ, còn có chuyện gì là hắn không thể làm ra đến. Cái này thời điểm, Vu Tâm Nhị nghĩa vô phản cố đứng tại Diệp Thần bên người. Cho dù hắn không nhớ đến chính mình, cũng có khả năng cả đời này Diệp Thần đều không nhớ nổi chính mình. Thì tính sao? Chỉ cần trong lòng niềm tin tồn tại, nàng làm hết thảy đều là đáng giá. Huống hồ nàng không tin Diệp Thần hội vĩnh viễn quên mất chính mình. An Nhiễm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại nàng thật muốn đi tìm Diệp Thần, nói cho hắn biết Vu Tâm Nhị sự tình. Thượng Quan Vi Vi lúc này đang xem lấy trên máy vi tính số liệu. Hung dữ lẩm bẩm, để ngươi phách lối, để ngươi khi dễ ta tiểu nam nhân. Bản cô nương là ngươi có thể nhúng chàm sao? Theo nàng lời nói, trên màn ảnh máy vi tính liền sẽ có tiền tài rót vào. Chỉ là cái này rót vào là thu mua Long Gia cổ phiếu mà thôi. Diệp Thần liên tục nổ rớt Long Gia sản nghiệp sự tình, để Thượng Quan Vi Vi vô cùng mừng rỡ. Đồng thời thầm nghĩ đến, chính mình có như thế một cái bạo tính khí bạn trai thật sự là một kiện vô cùng thoải mái sự tình. Là một cái nữ nhân, cái nào không có nghĩ qua điên cuồng một lần. Tô Tĩnh Nhã thì lại khác. Nàng một người yên tĩnh ngồi tại máy tính trước mặt, trong tay bưng một ly cà phê, yên tĩnh nhìn lấy trên máy vi tính số liệu biến hóa. Các ngươi là làm sao đánh giá Diệp Thần? Nàng đối với sau lưng ảnh tử nói đến. Ảnh tử ba người mấy ngày nay một mực theo Tô Tĩnh Nhã, mấy người đã ở chung vô cùng hòa hợp, mà lại các nàng hóa trang đã kinh biến đến mức càng thêm nữ tính hóa. Đây cũng là bởi vì Tô Tĩnh Nhã nguyên nhân, lão bản đối chúng ta rất tốt, mà lại hắn phi thường cường đại. Ảnh tử từ tốn nói, trong lòng nàng còn chưa từng gặp qua giống Diệp Thần xuất thủ hào phóng như vậy lãnh đạo, mà lại thân thủ đến. Nàng thường xuyên nghe súng săn nói, nếu như lão bản muốn ra tay lời nói, bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không đủ nhìn. Tuy nhiên ảnh tử mấy người các nàng còn không có nhìn thấy Diệp Thần thân thủ. Bất quá tại đi qua súng săn điều giáo về sau, thân thủ có rõ ràng tăng lên. Cái này thì đủ để chứng minh Diệp Thần phi thường cường đại. Ban đêm, Diệp Thần lại một lần nữa xuất động. Hắn vẫn còn có chút không biết đủ. Muốn khi tìm thấy Long Gia sản nghiệp, tiếp tục nổ rớt. Nhưng là tối nay dường như có chút không giống. Bốn phía trên đường phố không ai, thậm chí một cỗ xe đều không có. thật dài trên đường cái chỉ có Diệp Thần cùng hắn ảnh tử. Tuy nhiên đây cũng không có nghĩa là cái gì. Thế nhưng là Diệp Thần không hiểu cảm giác được trên thân từng đợt phát lạnh. Hắn đề cao cảnh giác, nhìn bốn phía, cũng không lâu lắm, trái tim của hắn co rụt lại. Ven đường một nam địa phương, một bóng người chậm rãi đi tới. Người kia thật cao gầy gò, chính là trước đó tại Long Gia xuất hiện Bạch Ngật. Trên người hắn cõng một thanh kiếm, cước bộ nhẹ nhàng. Tại an tĩnh như vậy trên đường phố, bỗng nhiên đi tới một người như vậy, người nào đều sẽ cảm giác đến có chút âm u. Diệp Thần đồng dạng có loại cảm giác này, hắn cảm nhận được chính mình trái tim có chút căng lên. Bất quá khi nhìn đến đối phương sau lưng có một cái bóng thời điểm, thật sâu thở ra một hơi, đó là cái người, cũng không phải là cái gì linh dị quỷ hồn. Ngươi là ai? Diệp Thần nhìn chằm chằm đối phương, thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Ta gọi Bạch Ngật, bất quá quen thuộc ta người bình thường đều gọi ta Bạch Cốt. Có thể khiến người ta biến thành Bạch Cốt người. Bạch Ngật giọng nói vô cùng âm u, còn có hắn trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Diệp Thần loại kia cảm giác đè nén cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng không nói ra vì cái gì. Cái này người rõ ràng không có phóng xuất ra một chút sát khí hoặc là áp lực. Ta đến từ Võ Lâm. Bạch Ngật chậm rãi nói đến. Diệp Thần trong lòng sững sờ. Quả nhiên là Võ Lâm. Hắn theo Trần Thiết Ưng làm sao biết. Những thứ này người trong Võ Lâm đều là có thù tất báo chủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Ngươi phế ta sư đệ đan điền. Cho nên ta muốn phế ngươi. Hoặc là giết ngươi, Bạch Ngật từ tốn nói. Chỉ là hắn giọng nói không có nửa phần ba động, thậm chí khiến người ta cảm thấy không ra hắn là một cái người trong Võ Lâm. Diệp Thần trong lòng nổi lên một cỗ ác hàn. Hắn kiếp trước thời điểm, gặp qua rất nhiều thủ đoạn độc ác người. Nhưng là trước mắt cái này người đã không phải là thủ đoạn độc ác đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Võ Lâm đều là cái dạng này? Nếu như là dạng này Võ Lâm, cùng hắn hướng tới cái kia có thể tung hoành giang hồ Võ Lâm chênh lệch thật sự là quá xa. Diệp Thần không nói chuyện, bởi vì hắn biết, chính mình hiện tại nói cái gì đều là phí công mà thôi. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia khảm thần đao vững vàng rơi vào trong tay hắn. Trần Thiết Ưng đã đem cây đao này đưa cho hắn. Thế nhưng là Diệp Thần cảm thấy mình cũng không thể mỗi ngày đều giơ lên một cây đao khắp nơi đi. Dạo á, cho nên dứt khoát thu nạp tại trong bình ngọc. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, Bạch Ngật trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Từ tốn nói, có chút ý tứ, khó trách có thể phế ta sư đệ. Diệp Thần biết, hôm nay chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Hắn trong nháy mắt phong bế chính mình tâm tình, ánh mắt cũng biến thành càng thêm chuyên chú, biến đến có chút tỉnh táo cùng vô tình. Không có chờ Bạch Ngật lại nói cái gì, Diệp Thần động, đã đối phương là muốn đến phế bỏ chính mình, cái kia cũng thì không có cái gì có thể nói. Sinh tử chém giết, chỉ tranh sớm chiều. Diệp Thần cấp tốc rút ngắn hai người khoảng cách, một tay vung vẩy khảm thần đao. Cường đại tê liệt âm thanh vang lên, đó là một đạo xé rách không khí thanh âm. Bạch Ngật cước bộ thật nhanh, chẳng khác nào quỷ mị, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Diệp Thần một đao rơi xuống cũng không có đối Bạch Ngật tạo thành tổn thương gì. Không chờ hắn đao thứ hai đột kích, Bạch Ngật động tác lại là đánh tới, chỉ thấy hắn một tay hai ngón tay chạy Diệp Thần cái trán đánh tới. Diệp Thần cho dù tại cực độ cảnh giác tình huống dưới cũng là dọa đến toàn thân lông tơ đều muốn nổ. Tung, ha, Diệp Thần bỗng nhiên đem tất cả tinh thần lực tập trung một chút. Cao giọng quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.